Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 45, Thái Hư Cổ Long. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dương thân thân lưng mỏi, đi ra viện lạc, cảm thụ được nội viện đệ tử từng đạo kính sợ ánh mắt. Tô Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói thêm gì. Chậm rãi đi vào trong nội viện Ương Thiên phần luyện khí tháp trước đó. Tô Dương nhìn xem trước mặt nguy nga tháp cao, trong lòng dâng lên một vòng dị dạng cảm xúc, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một điểm kinh hỉ đi. Tô Dương cười nhạt nói, sau đó chậm rãi bước vào trong đó, mà Tô Dương tiến về Thiên phần luyện khí tháp sự tình. Tự nhiên cũng không có muốn giấu giếm được Già Nam học viện đám người. Cho nên, đông đảo nội viện trưởng lão, hoặc là đệ tử khác, đều là nhao nhao chạy đến. Những trưởng lão này thế nhưng là biết, Thiên phần luyện khí tháp bên trong, có thế gian này kinh khủng nhất lực lượng một trong, dị hỏa. Về phần những đệ tử kia, mặc dù không biết vì sao, nhưng lại cũng có thể cảm nhận được. Ở trong đó chỗ có đồ vật, đối với toàn bộ Già Nam học viện, cực kỳ trọng yếu, đối với những này quăng tới ánh mắt, Tô Dương cũng không có trông thấy, cho dù là trông thấy, cũng sẽ không để ý. Giờ phút này, hắn đã đi tới lòng đất trong nham tương, Tô Dương đứng chắp tay, mỗi một bước bước ra, đều có thể cảm giác nhiệt độ lên cao không chỉ một bậc. Nơi này chính là dị hỏa sinh ra chi địa. Tô Dương khóe miệng phác họa ra một vòng ý cười, nhìn về phía một nơi, nói, ở trước mặt ta, không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Ra đi, thiên hỏa, tùy theo, một đạo hư ảo bóng người. Từ một bên trong ngọn lửa chậm rãi bước ra, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt, cũng là trở nên cổ quái. Lần trước ngươi đến đây thời điểm, ta còn có thể phát giác được thực lực ngươi tại đấu tôn đỉnh phong tả hữu, nhưng là lần này ta vậy mà không phát hiện được ngươi cũng bước vào cấp bậc kia a. Thiên hỏa tôn giả than khẽ nói, cấp bậc kia a. Tô Dương từ chối cho ý kiến, cười một tiếng nói, ngươi ở chỗ này cũng thật lâu, năm đó thời điểm ngươi nói thực lực của ta hoàn toàn không đủ để tiến vào bên trong. Như vậy hiện tại đâu? Thiên hỏa tôn giả trầm ngâm một chút, lại là chậm rãi lắc đầu, nói, ta mặc dù không hiểu ngươi bây giờ đạt tới cái gì cấp độ, nhưng là phía dưới đồ vật cực kỳ khủng bố, ngươi vẫn là cẩn thận là hơn. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, nói, sẽ, chờ ta xác minh đến tột cùng, ta sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Mặc dù thực lực ngươi vẫn như cũ yếu như vậy a. Thiên hỏa tôn giả cười khổ lắc đầu, nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. Dạng này thực lực tại toàn bộ đại lục ở bên trên đã không tính là quá tầng dưới chót, nhưng là đối với Tô Dương bực này cường giả tới nói, y nguyên vẫn là không đáng chú ý. Tô Dương trực tiếp hướng về nội bộ đi đến. Thiên hỏa tôn giả có chút nghiêng người, nhường ra con đường phía trước, cho cường giả lấy thuần túy tôn trọng, thân ảnh lấp lóe, thẳng đến nội bộ. Tô Dương chỉ cảm thấy hỏa diễm nhiệt độ lại là bỗng lên cao nửa bậc, thậm chí nham tương cũng đã biến thành đen như mực nhan sắc. Về phần một bên tảng đá, càng là tản ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, coi như không tệ. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, hướng về nội bộ tiếp tục đi đến, thẳng đến một tôn không biết bao nhiêu trượng dài quái vật khổng lồ xuất hiện tại Tô Dương trước mặt thời điểm. Tô Dương khóe mắt mới lộ ra một chút ba động, nhân loại, tự tiện xông vào thần chi phủ đệ, nhưng có cổ ngọc. Một cái uy nghiêm bá đạo thanh âm theo trước mặt sinh linh trong miệng truyền tới, chấn động đến bốn phương tám hướng không gian, đều là có chút dị động. Rung động không thôi, bốn phương tám hướng cuốn lên mấy ngàn trượng sóng lửa. Cổ ngọc a. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, tâm niệm vừa động, tại trước mặt lơ lửng một cái sữa bạch sắc hơi có chút phiếm hồng đến cổ ngọc, là cái này. Đáng tiếc, chỉ có mấy phần một trong a. Tử kim sắc cự long khinh thường nói. Tô Dương khẽ gật đầu. Cái này cổ ngọc cũng vẻn vẹn gia tộc mình đến cất đặt linh hồn ấn ký. Để phán đoán tộc trưởng phải chăng tử vong hồn ngọc mà thôi. Ngược lại là không nghĩ tới nó có thể tại hiện tại tản mát ra yếu ớt hào quang màu đỏ. Tô Dương suy đoán, hẳn là cùng năm đó tiêu tộc có quan hệ. Bất quá a, hiện tại lời nói, ngược lại là không có nhiều như vậy hạn chế. Cho dù là không có cổ ngọc, muốn đi vào phủ đệ, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn được hắn. Trước mặt đại gia hỏa quanh thân đấu khí tựa hồ có chút kích động. Nhìn về phía Tô Dương ánh mắt, cũng biến thành bất thiện, đã không hoàn chỉnh cổ ngọc, kẻ tự tiện đi vào, liền ở lại đây đi. Lão Long Hoàng quanh thân đấu khí màu tử kim lượn lờ, tản mát ra một tiếng rồng gầm rung trời, đấu khí như thủy triều, từ trên người hắn lan tràn ra, cự chảo vung vẩy, hình thành một phương kim sắc hộp mực đóng dấu. Hướng về Tô Dương đột nhiên trấn áp xuống. Tô Dương ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Dạng này công kích a cũng không tệ lắm. Bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy, một đạo giống như viễn cổ ma thần hư ảnh theo Tô Dương sau lưng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tại nó mở mắt sát na, thân là Lão Long Hoàng, tôn này giữa thiên địa cổ xưa nhất sinh mệnh, lại là linh hồn đều là rung động, phảng phất giống như thời gian đình trì, vạn pháp tận tịch. Cổ lão ma thần chậm rãi mở ra song trường, hướng về kim sắc hộp mực đóng dấu nghênh đón. Một đạo hủy diệt tính không gian chi lực trong nháy mắt theo trong hư vô xé bỏ mà ra, tại cả hai tương giao địa phương lan tràn ra. Kim sắc hộp mực đóng dấu chỉ là trong nháy mắt chính là sụp đổ, mà quanh thân dục hỏa ma thần cũng là tại Tô Dương đưa tay nhẹ nhàng đè xuống thời điểm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tại biến mất trong nháy mắt, chỉ là nhàn nhạt liếc một chút Lão Long Hoàng, Lão Long Hoàng chỉ cảm thấy tự mình linh hồn chi hỏa có trong chốc lát dập tắt. Chờ đến tượng ma thần hoàn toàn biến mất thời điểm, Thái Hư Cổ Long thân hình khổng lồ cũng là trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, thô trọng tiếng thở dốc theo trong miệng truyền tới. Giờ phút này, cho dù là thân là giữa thiên địa cấp cao nhất ma thú, cũng đối loại kia kinh khủng đến cực hạn lực lượng vì đó run rẩy. Đó đã không phải là người có thể nắm trong tay lực lượng. Rất lâu sau đó, Lão Long Hoàng rốt cục mở ra khàn khàn tiếng nói, mở miệng nói, ngươi là đấu đế, xem ra ngươi còn không ngu ngốc. Tô Dương nhàn nhạt gật gật đầu. Lần thứ nhất thi triển ra viêm huyền thần ma biến, hiệu quả đến xem cũng không tệ lắm. Mặc dù không có ngang cấp đối thủ, nhưng là trước mặt đại gia hỏa, làm sao cũng coi như được là giữa cả thiên địa cường đại nhất một nhóm người đi. Ngươi cũng là vì đấu đế động phủ mà đến. Trầm mặc nửa ngày, theo Lão Long Hoàng trong miệng chậm rãi nói, xem như thế đi, nhưng là ta hiện tại a đối ngươi thưởng thức lớn hơn phía sau ngươi di tích. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, nói, Long Hoàng cứng lại, nói, Lão Long không hiểu, ta có thể dẫn ngươi ra ngoài. Tô Dương từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Một đạo vô cùng to lớn khí tức từ trên thân Long Hoàng lan tràn mà ra. Một đôi phòng lớn nhỏ long nhãn đang gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dương. Hiển nhiên, Tô Dương lời nói xúc động hắn cuối cùng thần kinh. Có thể ra ngoài, ai nguyện ý ở chỗ này vì một cái đã biến mất không biết bao lâu cường giả thủ mộ đâu. Huống hồ, vẫn là như vậy một vị đứng tại thiên địa cường giả tối đỉnh. Có điều kiện gì? Long Hoàng tỉnh táo lại, nhìn về phía Tô Dương con mắt có chút sáng tát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.